Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, trang 933. Sau đó người kia liền ở hắn bên tai, ôn nhu nở nụ cười. Thanh âm này nghe đi lên, thật giống như một cái nhất ôn nhu bất quá người giống nhau, trở về nói cho các ngươi chủ tử. Liền nói đồ vật ta đã lấy đi qua. Hy vọng hắn hứa hẹn cũng nhớ rõ sớm ngày thực hiện, người kia cảm giác chính mình trên cổ có cái gì. Chất lòng chảy xuống dưới, hắn biết chính mình nhất định là đổ máu. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có cách nào chú ý cái này, hắn run run rẩy rẩy nói. Các ngươi chủ tử, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút, hiện tại kia cũng là ngươi chủ tử, trong bóng tối. Hắn nhìn không thấy Hoa Vinh Nguyệt biểu tình, bất quá hắn lại biết ở hắn nói những lời này về sau. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng cười một chút, vậy ngươi liền nói cho hắn. Sớm một chút lấy ra chút thật bản lĩnh tới. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm trầm thấp ôn nhu, rồi lại mang theo loại mạc danh hàn ý. Nàng đem hắn buông ra, sau đó lại một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài. Người nọ đi phía trước chạy vài bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, hơi có chút phẫn hận cùng sợ hãi nói. Phía trên công đạo ngươi, gần nhất nhiều chú ý một chút Giang Liên Hoán còn có Nhan Thịnh bọn họ bên kia tin tức, chú ý bọn. Họ làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhíu hạ mi nói, bọn họ bên kia người không nghĩ phải tốn mặt chết. Bọn họ muốn lợi dụng Hoa Diện lực lượng. Không nghĩ tới làm như vậy ngược lại sẽ làm Hoa Diện trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Này cách làm thật là ngu xuẩn, người kia cười cười. Lại đột nhiên hỏi Hoa Vinh Nguyệt, Giang Liên Hoán liền tính. Nhan Thịnh chính là năm đó mang ngươi tiến lục phiến môn, ân nhân. Ngươi sẽ không hạ thủ được đi. Hắn nói xong câu đó sau, nghe thấy bên kia trầm mặc vài giây, nơi nào. Một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt trong bóng đêm nhàn nhạt nói, lựa chọn tin Hoa Diện, cũng đã là hắn phạm phải nhất buồn cười sai lầm, ta lại như thế nào sẽ đối hắn không hạ thủ được đâu. Hắn phạm phải cái này sai lầm, đáng giá trả giá sinh mệnh đại giới, Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thời điểm rõ ràng không giống mặt. Khác kẻ điên giống nhau ngữ khí âm trầm hung ác, tràn ngập sát khí. Nhưng lại mạc danh làm nghe hắn nói lời nói người cảm nhận được vô biên sợ hãi, bởi vì người này nói. Chuyện thanh âm giống như là một cái tràn ngập lý tính người, người này làm người phân không rõ rốt. Cuộc là điên cuồng, vẫn là lý trí, thường thường ở người đem này nhận định vì trong đó một loại khi. Hắn lại đột nhiên bày ra tới mặt khác một loại bất đồng tính cách. Nhưng mặc kệ như thế nào. Người này là cái có thể sử dụng nhất ôn nhu thanh âm. Nói ra ác ma giống nhau nói tới người, hắn run run một chút. Lại từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, sau đó tùy tay ném cho Hoa Vinh Nguyệt, nói, đây là cho ngươi bí tịch. Sau đó liền không chút do dự bỏ trốn mất dạng, Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận trong tay bí tịch. Nương có quang địa phương nhìn mắt tên của nó. Sau đó âm thầm nhướng mày, hảo sao, lúc này có thể xác định, cái này phía sau màn làm chủ giả hẳn là cùng Thiên Dịch Lâu cũng có chút quan hệ. Loại đồ vật này, cũng không phải là giống nhau lục phiến môn người có thể lấy đến. Phái Hoa Sơn, lục phiến môn, Thiên Dịch Lâu, người này đối với trên giang hồ mặt tam đại thế lực đều có điều đề cập. Có lẽ người này bước tiếp theo chính là Hoa Thuyền. Bằng không cũng sẽ không tới tìm Hoa Vinh Nguyệt, như vậy tưởng tượng. Dịch đại lão đời trước thua cũng không tính oan uổng, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình. Đánh không lại liền lựa chọn gia nhập bọn họ cách làm quả thực là thiên hạ đệ nhất thần chiêu số. Ngươi nhìn xem, như vậy quan trọng tình báo, cũng không phải tùy tay liền tới rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt từ chỗ ngoặt đi ra. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên dần dần trở nên bình tĩnh. Từ một loại lạnh băng chuyển biến vì ôn nhu, chờ đến nàng xuất hiện ở dưới ánh trăng mặt thời điểm. nàng cả người bỗng nhiên tựa như chung quanh ánh trăng giống nhau. Nhàn nhạt, rồi lại tản ra một loại ôn nhu bình tĩnh quang. Lục phiến môn người đều phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt từ khi từ Hoa Sơn trở về lúc sau, tính tình trở nên so nguyên lai muốn khá hơn nhiều, hắn tựa hồ là rốt cuộc, nghĩ thông suốt, giống nhau, không ở giống như trước giống nhau mặt âm trầm. Người cũng trở nên so với phía trước, hào phóng, không ít, có không ít cùng Hoa Vinh Nguyệt phía trước liên hệ chặt chẽ người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất còn gặp được quá. Có người trộm ngăn lại nàng, sau đó cùng nàng nói thấy nàng hiện tại rốt cuộc, nghĩ thông suốt. Cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra như vậy, ví dụ, có chút tuổi đại điểm còn vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai. Cùng nàng nói, phóng nhẹ nhàng điểm, lục phiến môn liền cái dạng này, đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Hảo hảo ngao, người hiện tại tiền đồ một mảnh quang minh, tựa hồ mỗi người đều cho rằng Hoa Vinh Nguyệt hữu kinh. Vô hiểm vượt qua lúc này đây nguy cơ, Hoa Vinh Nguyệt như vậy người thành thật ở lục phiến môn không? Đến mức có cái gì đặc biệt cường tồn tại cảm. Bất quá người qua đường duyên vẫn là không tồi, chủ yếu là mỗi người đều biết nàng không có tính tình, cho nên đều nguyện ý kết cái thiện duyên. Những người này cùng Hoa Vinh Nguyệt nói cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng liền toàn bộ cười đồng ý tới, trước nay đều sẽ không cãi lại, thật sự là có chút ngượng ngùng, liền tìm lấy cớ trộm chuồn mất, như vậy thái độ thường thường nhất thảo những người đó vui mừng. Chỉ có một người cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ vẫn luôn đặc biệt kém, Quy Giang Liên Hoán Ly thật xa đối với Hoa Vinh Nguyệt hô, Nhàn đại nhân tìm chúng ta hai cái có việc, người cùng ta lại đây một chuyến bái. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản ở cùng một cái đồng sự nói chuyện, nghe thấy Giang Liên Hoán thanh âm, quay đầu liền đi, nàng trước mặt người kia vội vàng một phen giữ nàng lại nói. Ai, ai, trước đừng đi, ngươi, không bằng cùng Giang bộ đầu hảo hảo tâm sự. Nàng nói lời này thời điểm có chút xấu hổ, bởi vì nàng cũng biết phía trước Hoa Vinh Nguyệt hạ ngục thời điểm là Giang Liên Hoán đương khảo. Vấn quan, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt một sớm xoay người, có không ít người đều đang chờ xem náo nhiệt, giống Hoa Vinh Nguyệt trước mặt cái này liền tính là hơi chút có điểm lương tâm đồng sự. Đúng vậy. Chính là sao? Giang Liên Hoán ngoài cười nhưng trong không cười đã đi tới. Hảo hảo tâm sự, bao lớn cá nhân, còn một lời không hợp quay đầu liền đi. Hoa Vinh Nguyệt hít một hơi thật sâu, bên cạnh cái kia đồng sự phi thường đáng thương. Một hồi nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt, một hồi nhìn xem Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt cũng chú ý tới cái này đồng sự đáng thương bộ dáng. Cuối cùng chỉ có thể áp xuống hòa khí. Thiện giải nhân ý nói. Không có việc gì. Tỷ, ngươi không cần lo lắng. Nhàn đại nhân tìm ta có việc. Ta cùng hắn đi một chuyến. Hết chương.